Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 183. Góc truyện audio.com. Chương 183. Lãnh đạm là cho nhau muốn ăn gì không? Phó Thắng Nam mở miệng, giọng nói thản nhiên, lúc liếc mắt nhìn tôi. Một đôi mắt đen sâu thêm vài phần dường như hơi lạnh lẽo, tôi mím môi, lạnh nhạt nói, không đói, vừa rồi dù gì cũng đã ăn một ít, anh không mở miệng nữa. Dừng xe ở dưới lầu của một tiệm ăn sáng, nhìn về phía tôi nói, tôi đói, rồi, xuống xe, anh vào cửa hàng, tìm vị trí ngồi, xuống, mắt không có biểu cảm nhìn tôi nói, ăn, bánh bao không, tôi vốn không đói bụng. Gật đầu, thế nào cũng được, không nhìn anh nữa. Tôi cúi đầu nghịch điện. Thoại, di động có tin nhắn gửi tới. Là của Thẩm Minh Thành. Thứ tư đến thành phố Giang Ninh. Em đã gặp tổng giám đốc của Hoàng Hiên chưa? Suýt chút nữa quên mất việc này. Trả lời tin, nhắn, tôi nghĩ có thể thuận tiện về thành phố Giang Ninh để gặp John và Vũ Linh. Trong khoảng thời gian này vẫn mãi chưa gặp được bọn họ. Con của Vũ Linh chắc cũng được 2 tháng rồi. Di động bị đột nhiên lấy đi. Tôi ngước mắt lên, đối diện với 2 con ngươi đen láy của Phó Thắng Nam, tôi không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy, anh đặt điện thoại di động ở chỗ tôi không với tới. Nhìn về phía tôi nói, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Tôi không nhịn được nhíu mày. Nhìn đồ ăn, trước mặt cũng không có khẩu vị gì. Tôi vừa ăn, rồi, không đói nữa. Không sao, cứ ăn nhiều vào, nói xong còn đẩy bánh bao nhỏ về phía tôi. Tôi nhíu mày, hơi không vui nhưng cũng không. Phát tác, truy cập vào chuyên, oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Ăn xong bữa sáng, tôi vẫn luôn cảm thấy cảm xúc của anh không ổn lắm. Không nghĩ ra điểm khiến anh tức giận. Tôi liền lựa chọn im lặng, mãi cho đến biệt thự. Xuống xe rồi trở lại. Phòng ngủ, Phó Thắng Nam đột nhiên ôm lấy tôi. Từ phía sau, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào. Mơ, hồ đang áp chế ngọn lửa giận. Anh ta đã chạm vào em rồi à? Lời này nói ra thật khó hiểu. Tôi còn chưa phản ứng kịp thì nụ hôn của anh đã rơi xuống một cách dày đặc. Tôi đau đến nhíu mày. Trong lòng nảy sinh nỗi. Tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói. Anh đón tôi trở về là bởi vì hiện giờ Mạc Hạnh Nguyên bụng to. Không có cách nào thỏa mãn anh nên dùng tôi tới thay thế sao? Dứt lời anh bèn dừng lại. Anh ngẩng đầu, hô, hấp thực nặng nề là bởi vì tức giận. Thẩm Xuân Hinh, em cho rằng tôi tệ như vậy ư, không phải sao? Tôi hỏi lại, quay đầu lại nhìn anh. Thứ lọt vào trong tâm mắt chính là đôi tròng mắt màu đỏ tươi của anh. Độ ấm trong không khí bị ép tới mức thấp. Nụ cười trên mặt của người đàn ông anh Tuấn. Hơi trống vắng, ánh mắt của anh giống như một con dao sắc bén đâm về phía tôi. À, vậy tôi sẽ theo như ý em muốn. Dứt lời, không đợi tôi phản ứng. Anh đã dùng một tay đẩy tôi lên trên giường. Giơ tay kéo cà vạt trên cổ áo xuống dưới rồi ném sang một bên. Cúc áo vốn được khâu rất ngay ngắn bị anh thô lỗ cởi ra. Tôi thất thân mất một lát, đột nhiên phản ứng. Dạ anh đang muốn làm cái gì? Nén xuống trái tim, đột nhiên đập thình thịch loạn xạ trong lòng. Tôi đứng dậy xuống giường chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa xuống giường. Người đã bị, anh đè xuống sát người. Hơi thở đặc biệt thuộc về. Anh vây lấy tôi, với tính cách của Cố Diệc Hàn. Anh sẽ không cưỡng ép em đâu nhỉ? Anh nói mang theo giọng điệu nghiến răng. Nghiến lợi, về điểm này. Chúng ta không giống với anh ta gì. Triệu vốn thấy tôi trở về nên rất vui vẻ làm. Đồ ăn ngon bưng lên. Đứng ở cửa mới vừa mở miệng gọi một tiếng. Xuân Hinh đột nhiên thấy tôi và Phó Thắng Nam như vậy. Nhất thời sững sờ ở cửa. Đi ra ngoài, tức giận làm khuôn mặt Phó Thắng Nam nhuộm một vẻ sắc bén hung ác. Dì Triệu chưa từng thấy Phó Thắng Nam tức, giận. Sửng sốt một lát liền vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ha, tôi đột nhiên bật cười. Nhìn con ngươi, đen láy đến mức không có ánh sáng của hắn. Không khỏi châm chọc nói. Ha ha, thật ra em bắt đầu thấy may mắn rằng đứa bé ấy không sống. Sót được đây, nếu không có người cha như anh, thì nó sẽ có bao nhiêu nỗi buồn đây. Anh nhìn, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, hai má bởi vì phẫn nộ mà lộ ra dấu vết kìm nén. Có vài giây đồng hồ đó, tôi cho rằng anh sẽ giơ tay đánh tôi, nhưng không có, anh chỉ cúi người tới gần bên tai tôi. Thanh âm, trầm thấp, áp chế sự tức giận rồi khàn giọng nói. Lại sinh một đứa nữa. Xem rốt cuộc là nó đáng buồn hay là đáng mừng. Tôi sửng sốt. Đôi môi mỏng của Phó Thắng Nam đè ép xuống, tôi phản xạ chậm, cảm giác dề dà truyền đến. Từ trên môi, cất tiếng nói thì bị cơn đau làm khàn. Đi, tôi không khỏi kêu thất thanh. Phó Thắng Nam, anh là chó đấy à, Hải? Anh cười lạnh, biết đau thì tốt. Phó Thắng Nam, lời nói tàn nhẫn còn chưa kịp thốt ra. Đột nhiên anh cứng người lại, hô hấp vẫn thô nặng như cũ. Nhìn về phía anh, thấy đôi mắt anh nặng nề, nhìn chằm chằm một vết sẹo giống như con rết trên bụng nhỏ của tôi. Anh giơ tay ra muốn sờ, tôi đột nhiên đẩy anh ra, trong lòng đã tính toán, mở miệng nói, sao nào, nhìn thấy vết sẹo này nên không có hứng thú nữa. Anh nhìn tôi, vẻ đau đớn trên đôi mắt đen ẩn, nhân khó phát ra, biết anh khó chịu. Tôi càng cảm thấy buồn cười, mặt mày anh sâu xa, khó có thể thăm dò. Còn đau không? Một câu không thể hiểu được này làm ngược. Tôi đột nhiên đau đớn, hơi thấy khó thở, đứng dậy đẩy anh ra, mắt không có biểu cảm, mặc xong quần áo rồi thản nhiên nói. Phó Thắng Nam, so với tưởng tượng của em thì anh còn buồn cười hơn nhiều. Xoay người ra cửa rồi xuống lầu, Di Triệu ở trong phòng bếp. Thấy ta xuống lầu, thì nhìn sắc mặt của tôi, nhất thời hơi lúng, túng nói, Xuân Hinh, cô đói bụng không? Tôi và La Linh nấu ít thức ăn, hay là cô ăn trước một ít, nhé? Tôi lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần, tôi đi ra ngoài trước một lúc, có thể gặp được Mạc Hạnh Nguyên ở cửa. Biệt thự, tôi khá là bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy, là chuyện thường, cô ta ưỡn bụng ra. Được bảo, mẫu đỡ xuống xe, không biết dặn dò gì với tài xế. Tài xế liền rời, đi, bảo mẫu đỡ cô ta đi về phía biệt thự. Nhìn thấy tôi khoanh tay dựa ở cổng lớn, lạnh, nhạt nhìn cô ta không khỏi dừng lại một lúc. Ban đầu nhìn vẻ vui mừng trên mặt giờ lại lộ ra vẻ bất ngờ và lạnh lẽo. Chào cô Nguyên nhé, bụng lớn thế rồi mà, còn không dọn đến đây sống ư? Tôi thật sự không hề có ý châm chọc cô ta, chỉ đơn thuần cảm thấy thai phụ như cô ta lại đi lại bôn ba dường như không ổn cho lắm. Dù sao cô ta cũng là thân thể ngàn vàng đấy. Cô ta mím môi, sắc mặt cực kỳ không tốt, ngước mắt nhìn tôi, hết sức không có ý tốt. Không phải cô hận anh Thắng Nam sao? Trở về làm cái gì? Cách chương.